Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 499, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ nói, không sao, dậy luôn một thể, cũng tốt, dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì. Hơn nữa bọn họ có đến 4 người có thể dậy. Sau một hồi từ chối, cuối cùng bà nội Cố cũng nhận đồ, bà lão thở phào nhẹ nhõm. Bà nội Cố hỏi, em gái, họ hàng của cô là nhà nào? Bà lão hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nói, tôi có một đứa cháu gái là con dâu của bà mối Triệu ở đây. Bà đã hỏi về nhà họ Cố ở nhà cháu gái, biết được mẹ chồng của cháu gái có hiềm khích với nhà họ Cố, bà lão ngây người. Bà nội Cố cũng sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của bà lão, bà nói, Tiểu Mai à, con bé cũng tốt. Bà lão gật đầu, đúng vậy, Tiểu Mai là một đứa trẻ tốt, không giống mẹ chồng của nó. TBC bà lão định để cháu trai ở đây một thời gian, có gì không biết thì đến nhà họ Cố nhờ chỉ bảo cũng tiện. Lúc đầu bà mối Triệu còn cau có, biết bà đưa tiền thì đổi sắc mặt, thái độ lập tức tốt lên. Bên nhà họ Cố, bà lão cũng định đưa tiền, không thể để sinh viên đại học tốn thời gian quý báu của mình mà không được đền đáp. Không ngờ bà chưa kịp đề cập đến tiền thì họ đã đồng ý, đồ cũng không muốn nhận. Bà lão rất cảm động, người tốt bụng quá. Thầm quyết định lúc đó sẽ trả thêm tiền. Cố Sương dẫn Trương Lâm đến căn phòng mà họ ôn tập thi đại học trước đây. Cố Hải và Cố Tiểu Vũ cũng đi theo. Lần đầu tiên dạy người khác, rất phấn khích, họ đều rất hứng thú. Cố Sương hỏi tình hình học tập của Trương Lâm. Trương Lâm hơi căng thẳng, nói lắp bắp. Cố Sương cười cười, nói, đừng căng thẳng, nghe bà nội em nói em đã sắp xếp lại những bài không giải được rồi. Đúng vậy, ở đây. Trương Lâm vội vàng lấy một quyển vở từ trong cặp sách ra. Để tôi xem. Cố Hải vội vàng nói. Trương Lâm định đưa cho Cố Sương, nghe vậy liền đổi hướng, đưa cho Cố Hải. Cố Sương thấy Cố Hải tích cực như vậy, liền nói. Được, vậy em dạy em ấy trước đi. Cứ như vậy, Trương Lâm bắt đầu những ngày đến nhà họ Cố học 2 tiếng mỗi ngày. Một tuần sau, bà lão lại đến một lần đến nhà bà mối Triệu. Bà hỏi tình hình học tập của cháu trai. Trương Lâm hai mắt sáng lấp lánh, bà ơi, họ giỏi lắm, cháu cảm thấy mình hiểu được nhiều thứ. Trước đây chỉ nghĩ đến việc học là chán nản, bây giờ cậu ấy thực sự cảm thấy thú vị từ việc học. Trương Lâm rất hăng hái, ngày nào cũng học rất chăm chỉ. Bà lão nghe cháu trai nói, cũng rất vui, Tiểu Mai cũng rất vui, cười nói với bà lão, cô ơi, biết đâu đến lúc đó Trương Lâm cũng có thể thi đỗ đại học. Bà lão cười không khép được miệng. Tôi cũng nghĩ vậy, mượn lời lành của cháu. Trương Lâm mím môi, hơi ngượng ngùng. Bà ơi, chuyện chưa chắc chắn, đừng nói ra để người ta cười cho. Không nói, đợi cháu thi đỗ rồi bà sẽ nói. Bà lão cười ha ha, chỉ biết chuyện quen biết nhà họ Cố, bà không tiết lộ ra ngoài. Nếu không, họ biết rồi cũng đến học thì còn chỗ nào cho cháu trai bà nữa. Hơn nữa còn gây phiền phức cho nhà họ Cố, bà lão hiểu rõ trong lòng. Bà ơi, hai người nói chuyện đi, cháu có 2 bài không giải được, cháu đến nhà họ Cố đây. Trương Lâm nói, được, cháu đi, không cần để ý đến bà. Bà lão vội vàng nói, bà lão nhìn thấy cháu trai trở nên chủ động ham học, không khỏi cảm thấy an ủi. Tiểu Mai nhẹ giọng cảm thán, người nhà họ Cố thực sự rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu mẹ chồng cô ấy không hợp với Cố Sương. Bây giờ thì nói rằng mình đã nhìn nhầm, không ngờ Cố Sương lại giỏi giang như vậy. Đều bắt đầu nói những lời tốt đẹp về Cố Sương. Bà lão không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu tôi gặp họ, tôi đã biết họ là người tốt. Trương Lâm cầm giấy bút đến nhà họ Cố, thấy Cố Sương, cậu ta gọi một tiếng chị. Cố Sương thấy cậu ta, nói, vào đi, có bài nào không giải được, chị xem cho. Cố Hải đã về huyện. Tiểu Vũ và Cố Giang dẫn con đi chơi rồi. Trương Lâm đưa giấy bút trong tay cho cô. Cố Sương nhận lấy nhìn một cái. Trương Lâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cố Sương, có chút ngẩn người. Chị Cố Sương quá xinh đẹp, không biết chồng chị ấy là người như thế nào mới có thể xứng với chị. Nghe nói Tiểu Bảo rất giống cha của nó. Chị giảng bài này cho em nhé. Em xem ở đây, có thể vẽ một đường phụ. Cố Sương nhẹ giọng nói. Trương Lâm hoàn hồn. Cúi đầu lắng nghe lời Cố Sương nói, thỉnh thoảng gật đầu, biểu cảm rất nghiêm túc. Hứa Thiệu Phong Trần mệt mỏi bước vào, Cảnh tượng đập vào mắt anh chính là như vậy. Anh nhìn về phía chàng trai trẻ bên cạnh Cố Xương, không quen biết, vô thức nhíu mày. Anh mới không ở bên cô bao lâu, bên cạnh cô đã có người không quen biết đến gần. Mặc dù lý trí biết rằng giữa họ không có gì nhưng nhìn thấy cô đứng cạnh người đàn ông khác, anh không vui. Trường Lâm cúi đầu hơi khó chịu, ngẩng đầu lên định hoạt động cổ một chút, đột nhiên nhìn thấy Hứa Thiệu. Á, Trường Lâm kinh hô, Cố Xương giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Thiệu, cũng theo đó mà. Á, lên một tiếng, cô trực tiếp vui vẻ nhào vào lòng Hứa Thiệu, Hứa Thiệu vững vàng ôm lấy cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Cách Trương.